Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 652, ẩm huyết thủ sáo thần dị tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mị Mị một cái đại cực luân chuyển trưởng khí thế hung hăng đánh tới. Nhưng Thiết Bá không hề bởi vì mình một búa đầu tiên bị đánh vặt ra mà sợ hãi chút nào. Một búa kia chỉ là hắn cơ sở nhất một búa. Tiện tay một búa mà thôi. Giống như là vừa bước vào nghề thợ rèn không hề có chút kỹ thuật rèn đúc nào. Chỉ có thể dựa vào bản thân man lực đi đánh thép đồng dạng. Mà lần này, hắn giơ búa lên cao. Trên thân búa cương khí quang hoa đại hiện. Ẩn mà không phát, cho người ta một cỗ đè nén cảm giác. Thiết Bá ở giữa không trung. Trên tay cầm một búa. Khí thế mạnh mẽ ngưng tụ khiến cho không khí trên bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Chỉ thiếu một chút thêm hiệu ứng sấm sét nữa. Hắn hoàn toàn có thể hóa thân thò. Thần sấm, đương nhiên đây chỉ là Triệu Vô Cực một chút tưởng tượng mà thôi. Lúc này một búa của hắn uy lực đã được tích tụ lên đến cực hạn. Thiết Bá hét lớn một tiếng vung ra của mình khai sơn búa. Thần binh thập nhị thức, chấn động, một búa này của hắn. Cùng một búa đầu tiên lúc xông tới khí thế không hề khác nhau chút nào. Đều là mang theo trầm trọng khí thế, như lôi đình vạn quân gõ nện mà xuống. Khác biệt chính là, người đầu tiên chính là một cái mới tiếp xúc nghề thợ rèn. Chỉ biết dùng man lực đi gõ, mà cái này một búa, rõ ràng đã là một cái sơ có kinh nghiệm thợ rèn. Biết lợi dụng phản lực lúc buông nhẹ cán búa để cho bản thân mình không bị phản chấn đến tê dại cánh tay. Mà thần binh thập nhị thức, hiển nhiên là từ trong rèn đúc mà lĩnh ngộ ra. Một búa này gõ vào trên đại cực luân chuyển trưởng của Tiếu Mị Mị. Không hề giống như lúc trước như vậy thẳng tắp không lùi. Không hề có chút biến hóa, mà là tạo thành một cái xung chấn đánh sâu vào nội bộ bên trong đại cực luân chuyển trưởng. Sau đó nhẹ nhàng bật trở ra, tan biến thành điểm điểm tinh quang, mà Tiếu Mị Mị một trưởng này cũng triệt để bị phá hủy. Trên không trung lập tức bất ổn, sau đó nhanh chóng nổ tung. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại nhìn về phía Thiết Bá. Nàng vốn không phải chuyên tu đại cực luân chuyển trưởng. Sư phụ của nàng mới là chuyên tu chiêu thức này. Nhưng vừa rồi một búa, hoàn toàn chính là khắc tinh của đại cực luân chuyển trưởng. Khiến cho bản thân nó từ nội bộ trở nên bất ổn. Sau đó khiến cho bản thân mình tự hủy. Nếu hôm nay đứng đây không phải Tiếu Mị Mị mà là sư phụ nàng Âm Hậu. Chỉ sợ không sớm thì muộn cũng phải bị đối phương đánh bại. May mắn, nàng chuyên tu là đại cực ma trưởng chứ không phải đại cực luân chuyển trưởng. Chiêu thức này nàng cũng là luyện nhiều nên quen thuộc mà thôi. Chưa hề đi sâu khai thác như sư phụ của nàng. Cũng không hề lấy nó làm át chủ bài. Đối phương võ công tên là thần binh thập nhị thức. Hiển nhiên chính là có 12 chiêu. Tiếu Mị Mị cũng không biết. Bản thân mình có thể chịu nổi của đối phương bao nhiêu chiêu thức. Chỉ mong có thể giúp Triệu Vô Cực kéo dài một chút thời gian đi. Nàng không tiếp tục tấn công, mà lại chuyển về thế phòng ngự. Đối với chưa hiểu rõ đối phương nội tình cùng chiêu thức thế nào, lại muốn chủ động câu giờ. Không nghi ngờ gì, nàng cực nhạc ma công trở về thế phòng thủ, càng có lợi. Mà Thiết Bá lúc này lại là thay đổi một cái chiêu thức. Chỉ thấy hắn tay trái hư nắm một cái. Búa vẫn là như thế giơ cao lên bầu trời. Ngừng tụ sức mạnh vô cùng cương mãnh mạnh mẽ. Khiến cho người ta thấp thỏm sợ hãi. Tiếu Mị Mị chỉ cảm thấy. Bản thân mình như là bị một cái kìm sắt kẹp lại. Khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt không thể tránh né. Nàng giống như nhìn thấy. Một cái thợ rèn học đồ. Từ lúc bắt đầu chỉ biết dùng man lực gõ sắt thép. Bị phản chấn lực chấn cho lòng bàn tay đau nhức. Sau đó được phụ trợ chủ thợ rèn rèn sát, học được thả lỏng phản hồi, tránh đi lực phản chấn. Mà hắn bây giờ, đã được chủ động cầm lấy kim sắt, một mình thử nghiệm rèn đúc. Mà Tiếu Mị Mị hiển nhiên chính là bị biến thành một cục sắt nằm trong kim sắt của đối phương. Để cho đối phương mặc sức rèn luyện, nàng trong lòng kinh hãi. Quả thật là mạnh mẽ ý chí. Cái này Thiết Bá. Đối với rèn vũ khí đã không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Võ công đối phương hoàn toàn là từ rèn vũ khí mà hình thành, mà hắn đối với sự vật này vô cùng quen thuộc. Hiển nhiên lúc ý nghĩ hướng tới, muốn cụ hiện ra suy nghĩ của mình ảnh hưởng đối phương cùng hoàn cảnh xung quanh. Vô cùng dễ dàng, giống như ngươi vô cùng quen thuộc đi lại động tác, nhắm mắt ra cũng có thể tưởng tượng ra được, bản thân mình là như thế nào đi lại, tay nào đánh trước tay nào đánh sau, chân nào bước ra, góc độ như thế nào, hoàn toàn chính là chỉ cần nghĩ tới liền ra, mà thiết bá cũng là như vậy. Đối với môn võ công thần binh thập nhị thức này, đã không thể nào lại quen thuộc hơn được nữa. Bởi vậy hắn khí cơ khóa chặt, mới có thể mạnh mẽ như vậy. Triệu Vô Cực ở phía sau quan sát cùng cảm nhận tất cả. Đồng thời cũng đang điên cuồng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công đi chữa thương. Nhưng hắn lập tức nhận ra, Tiếu Mị Mị gặp được là một cái như thế nào đối thủ. Ý chí mạnh mẽ, thực lực hùng hậu. Nội lực thâm sâu như biển, không cần dùng đến cái gì tà dị vũ khí như tịch diệt kiếm cùng thị huyết ma đao. Hắn chỉ cần dựa vào cái kia khai sơn búa chí bảo của mình, cũng có thể hoàn toàn đánh ra uy lực so với hai người này còn mạnh mẽ hơn. Hắn mới là chân thực đại boss của lục đại chính các, kẻ mạnh nhất của lục đại chính các. Cho dù là Trịnh Hạo Nhiên hay Lôi Thập Bát, bọn hắn có lúc cũng không phải là luyện đao luyện kiếm, mà còn vội vàng tranh đấu. Mà đối phương địa thần các hoàn toàn không cần phải cùng ai tranh đấu. Bọn hắn toàn tâm toàn ý đổ từng giọt mồ hôi, ở trong lò rèn của mình đúc tạo ra từng cái binh khí. Bộ búa pháp này, bị đối phương dùng đến ngàn lần, vạn lần, 12 thức này, đã trải qua ngày tháng gột rửa, thuần thục đến không thể thuần thục hơn. Bởi vậy, đối phương ý chí, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực lại càng thâm sâu. Tiếu Mị Mị hiển nhiên gặp phải cường địch. Triệu Vô Cực trong lòng đối với Tiếu Mị Mị an toàn vô cùng lo lắng. Hắn chỉ sợ vạn nhất nàng không đỡ nổi một búa nào đó mà bất hạnh ngã xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ Triệu Vô Cực bản thân sẽ phải cả đời sống trong hối hận cùng tự trách. Hắn trong lòng lúc này đã vô cùng sốt ruột cùng lo lắng. Trong lòng hắn yên lặng gầm thét. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, nhanh lên cho ta. Triệu Vô Cực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công chữa thương tốc độ nhanh đến cực hạn, so với lúc hắn bước vào trạng thái Pháp Luân Chiếu Minh không hề thua kém một chút nào. Hắn trong lòng lúc này chỉ còn duy nhất một cái ý nghĩ, chính là nhanh chóng chữa thương thành công, khôi phục nội lực cùng thiết bá một trận chiến, quyết không thể để Tiếu Mị Mị tiếp tục một mình đối địch. Nếu không hắn quả thật không chịu nổi cái này dày vò. Ẩm huyết thủ sáo trên tay hắn không biết từ lúc nào liền hiện lên một đôi huyết sắc hư ảo ánh mắt. Nó giống như là cảm giác được Triệu Vô Cực trong lòng khẩn cấp. Ở trong hư không phát ra. Khạc, khạc, tiếng cười quái dị, cùng Triệu Vô Cực theo dõi trên bầu trời thân ảnh kia. Đây chính là nó đối thủ. Thật cường đại nội lực. Thật tươi ngon huyết ngục. Khạc khạc khạc, sau đó, nó lại lần nữa ẩn đi, trở về trạng thái bình thường. Ẩm huyết thủ sáo thị huyết, là cơ bản thuộc tính. Nó vì Triệu Vô Cực mà sinh, nó ở trong lúc hắn đại lượng chém giết cùng đạt được to lớn thành tựu. Ngồi lên võ lâm chí tôn bảo tọa thức tỉnh, đương nhiên sẽ hiểu được Triệu Vô Cực muốn giết địch bức thiết tâm tình. Lúc này, cũng chính là lúc nó mạnh mẽ nhất. Cũng là lúc nó tỏa ra thuộc về mình mạnh mẽ nhất đặc tính. Của thần binh đặc tính. Giang hồ chí bảo đặc tính. Nếu nói thị huyết ma đao. Tịch diệt kiếm. Khai sơn búa những cái này đều là thần điện chí bảo. Vậy thì ẩm huyết thủ sáo lúc này đã thôn phệ thị huyết ma đao cùng tịch diệt kiếm khí linh. Hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn một đầu. Chỉ cần Triệu Vô Cực muốn giết địch. Nó sẽ tự nhiên toàn lực phối hợp. Mà tâm tình giết địch của hắn càng mạnh mẽ lúc, ẩm huyết thủ sáo cũng sẽ càng mạnh mẽ. Nó bây giờ, đang chờ đợi Triệu Vô Cực chữa thương thành công lúc, cũng là lúc nó đối mặt với khai sơn búa khí linh. Nó sẽ cho đối phương cảm giác được, Triệu Vô Cực tâm tình lo lắng cùng tuyệt vọng lúc này. Không những thế, còn là gấp 2-3 lần. Chủ nhân của ta, phục hồi nhanh lên a, khạc khạc khạc. Cách chương.